được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì làm việc từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, cô có thể ngủ cho đến khi tỉnh dậy một cách tự nhiên. Hàng ngày cô đi xuống tầng dưới để kiểm tra việc dọn dẹp tòa nhà. Sau đó lại bận rộn 2 hoặc 3 ngày một tháng để kiểm tra đồng hồ và điều phối người thuê nhà theo thời gian. Đây là loại công việc thần tiên gì vậy? Mặc dù tuổi của Lý Hiểu Lệ không lớn nhưng cô đã làm rất nhiều nghề. Những người sếp đó trả cô mức lương từ 3 đến 4 nghìn. Nhưng lại đối xử với mọi người như gia súc. Còn có 5 khoản bảo hiểm và một quỹ nhà. Ha ha, đây là chuyện cười. Thậm chí Lý Hiểu Lệ còn phát hiện ra. Nếu đây là nội dung công việc của cô, thậm chí cô sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Lý Hiểu Lệ có chút hoảng hốt. Trong lúc nhất thời cô không biết có trong tay nhiều tiền lương và nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy sẽ làm gì. Phòng phát sóng trực tiếp trở nên điên cuồng. Ngoại trừ một số fan cuồng của Thịnh Chu vẫn đang vùng vẫy. Các nhân viên văn phòng khác đều ghen tị đến mức mắt sắp đỏ ngầu luôn rồi. Cũng cho tôi một phần công việc như thế này đi. Hu hu hu, đây là công việc thần tiên gì vậy? Không cần phải dậy sớm. Không cần phải chen lấn vào tàu điện ngầm. Thậm chí có thể xuống tầng dưới và mua bữa sáng. Hứa Yểu vẫn còn tòa nhà phải không? Để tôi làm với. Tôi không cần 15.000. Chỉ cần trả cho tôi 10.000 là được. Hu hu hu, một sinh viên tốt nghiệp đại học gần như vì tìm việc làm mà muốn phát điên rồi. Tôi không cần 10.000. Trả tôi 8.000 là được. Tôi thực sự muốn làm việc cho Hứa Yểu. Thật ra nếu nói như vậy thì thực sự không cần phải làm fan của Thịnh Chu. Chỉ cần làm fan của Hứa Yểu thôi. Tôi xin lỗi Chu Chu QAQ. Công việc này không tốt cho người trẻ. Sẽ khiến người ta mất đi động lực. Tôi đề nghị để tôi nhận việc này. Tôi không sợ. Hứa Yểu hỏi. Có thể tiếp nhận nội dung công việc không? Nếu như ở đây không phải có quá nhiều người, Lý Hiểu Lệ sẽ vui đến mức nhảy múa tại chỗ. Tôi có thể. Tôi cực kỳ có thể làm được. Nội dung công việc này còn cần suy xét nữa sao? Đây chẳng phải là trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của một bà chủ nhà sao? Nội dung công việc của Lý Hiểu Lệ thực ra cũng giống với nhà cò Lý Cường. Nhưng Lý Cường liên tục xâm phạm lợi ích của khách thuê và điên cuồng bóc lột. Hận không thể bẻ xương. Hút tủy, Lý Hiểu Lệ được chủ nhà Hứa Yểu trả tiền lương. Cô đơn giản chỉ là làm công mà thôi. Hứa Yểu đã trải qua 999 nhiệm vụ xuyên nhanh. Mấy năm nay cô cũng tự nhận mình là người có giỏi nhận biết người. Trong cuốn tiểu thuyết này chỉ miêu tả hơn 100 người. Ngay cả những người có tên trong Hồng Lâu Mộng cũng không quá 700-800 người. Nhưng một nhân vật ưu tú trong thế giới lớn như vậy sẽ không chỉ giới hạn trong số những người được miêu tả. Hứa Yểu đột nhiên nói với Tiểu Lục. Cậu đến đây để giúp tôi dưỡng lão hoàn mỹ sao? Tiểu Lục vui vẻ đáp. Đúng vậy, ký chủ, Tiểu Lục sẽ giúp nhân viên về hưu tránh khỏi nguy hiểm. Sống cuộc sống vui vẻ. Hứa Yểu nói rất bình tĩnh. Tôi có lý do nghi ngờ Lý Hiểu Lệ muốn tấn công tôi. Tiểu Lục nhanh chóng kiểm tra lai lịch ban đầu của Lý Hiểu Lệ và an ủi Hứa Yểu. Ký chủ không cần lo lắng. Lý Hiểu Lệ hiện tại đang gặp khó khăn, nhưng cô ấy có năng lực làm việc mạnh mẽ. Tương lai cô ấy sẽ làm việc trong một công ty cho đến khi nghỉ hưu. Có những đóng góp to lớn cho sếp của mình. Hứa Yểu đắc ý, nhìn xem. Cô biết ánh mắt của mình không tệ mà. Tiểu Lục, thôn Thành Trung đã thay đổi rất nhiều. Mỗi nhà đều được trang bị nội thất tương ứng. Người thuê nhận thấy hợp đồng thuê nhà không những không tăng tiền thuê nhà mà còn ghi rõ đơn giá tiền điện nước của hộ gia đình. Cách chương.